Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, U Minh Quả. Lâm Lôi cùng Bối Bối trong lòng nhịn không được chấn kinh. Ta vừa rồi nếu quả thật thế nào bay vào đi, chỉ sợ cũng chết. Lâm Lôi một trận hoảng sợ, chính mình vừa rồi căn bản còn không có long hóa. Nguyên bản chuẩn bị khi tiến vào U Minh Sơn thời điểm long hóa. Người nào muốn, cái này nhìn rất an toàn, khe hở. Dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy. Không có dưới tình huống long hóa, mình tuyệt đối đỡ không nổi. Bất quá, Bối Bối là bay ở phía trước. Bối Bối tới gần, một khi sẽ khiến lôi điện xiềng xích biến hóa. Chính mình ngược lại lại sớm kịp phản ứng. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía cái này thanh bào thanh niên. Vẫn như cũ cảm kích nói. Thật cảm ơn ngươi. Đúng, ta hỏi một câu. Ngươi làm sao lại tại U Minh Sơn chung quanh đâu? Không trách Lâm Lôi nghi hoặc. Bởi vì cái này thanh bào thanh niên cũng liền một trung vị thần. Cái này minh giới bên trong mức độ nguy hiểm cũng không so địa ngục ít. Trung vị thần ở bên ngoài sông loạn căn bản là chịu chết. Ta liền tại bên cạnh. Thanh bào thanh niên cười chỉ hướng cách đó không xa. Lâm Lôi theo thanh niên này ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đại khái mấy ngàn mét bên ngoài. Đang có từng tòa chế thức viện lạc. Tại những này viện lạc phía trước. Chính là một tòa ba tầng lầu kiến trúc. Nhà này ba tầng lầu kiến trúc bên trên còn viết có bốn chữ lớn U Minh Tửu Điếm. Tại cái này khai Tửu Điếm, Lâm Lôi có chút giật mình. U Minh Tửu Điếm, Bối Bối nghi hoặc đặt câu hỏi. Các ngươi cái này Tửu Điếm người nào khai? Tại cái này thôn quê dĩ nhiên là khai Tửu Điếm. Thật lợi hại a, loại này hoang vu địa phương. Khai Tửu Điếm kia là đưa cho cường đạo đoạt. Trừ phi có siêu tuyệt thế lực, mới dám ở ngoài thành hoang vu địa phương khai Tửu Điếm. Thanh bào thanh niên tự hào nói, chúng ta Tửu Điếm, thế nhưng là thuộc về Lục Diệp Thành Bảo. Ai dám tới quấy rối? Lục Diệp Thành Bảo là cái gì địa phương? Bối Bối hỏi tiếp, Lâm Lôi cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía thanh bào thanh niên. Thanh bào thanh niên cứng lại. Lấy một loại xem quái vật ánh mắt nhìn xem Lâm Lôi. Bối Bối hai người, khó nói các ngươi ngay cả Lục Diệp Thành Bảo cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi đều là thượng vị thần, nhiều năm như vậy tại minh giới, khó nói không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Thanh Bảo thanh niên không thể tin được, đối phương không biết Lục Diệp Thành Bảo. Chúng ta từ địa ngục tới, Lâm Lôi nói ra, a. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới hai vị từ địa ngục tới. Thanh bào thanh niên giật mình, nói cho các ngươi biết đi. Thanh bào thanh niên cười nói, chúng ta cái này Tửu Điếm, là Lục Diệp Thành Bảo mở, mà Lục Diệp Thành Bảo tại chúng ta minh giới. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta Lục Diệp Thành Bảo hết thảy có ba vị bảo chủ, mà ba vị là bảo chủ. Đều là vĩ đại chủ thần sứ giả. Lâm Lôi, Bối Bối nghe nhịn không được giật mình. Ba vị bảo chủ đều là chủ thần sứ giả. Cũng khó trách cái này Lục Diệp Thành Bảo mạnh như thế. Các ngươi Lục Diệp Thành Bảo ở đâu? Lâm Lôi truy vấn. Chính mình thế nhưng là đọc qua quyển kia miêu tả minh giới đại khái địa lý tin tức thư tịch. Đối với minh giới bên trong một chút xuất chúng tên địa phương. Hay là lại giới thiệu, nếu như Lục Diệp Thành Bảo đúng như này nổi danh, quyển sách kia thư tịch bên trong không có đạo lý không nói thuật. Không biết, Thanh Bảo thanh niên lắc đầu nói, Lục Diệp Thành Bảo đến cùng ở đâu? Đây là minh giới bên trong một cái bí mật. Lâm Lôi cười một tiếng, không còn nói cái này, mà là thẳng vào chủ đề. Xin hỏi một chút, ngươi cũng đã biết. Thế nào tiến nhập cái này U Minh Sơn? Vào U Minh Sơn, nha, tại U Minh Sơn phía bắc chân núi. Cách nơi này, có chừng hơn 1000 dặm vị trí. Nơi đó có một đạo sơn môn. Phàm là muốn đi vào U Minh Sơn, đều là từ cái kia sơn môn tiến nhập. Thanh bào thanh niên vừa cười vừa nói, hắn nhưng là ở tại nơi này, tự nhiên nhất thanh nhị sở. A, vậy cảm ơn nhiều. Lâm Lôi cười, liền chuẩn bị cùng Bối Bối bay qua. Này, chờ một chút, cái kia thanh bào thanh niên gặp Lâm Lôi hai người muốn đi, liền hô lên, hả? Lâm Lôi hai người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Cái kia thanh bào thanh niên ngay cả nói ra, các người thực sự quá gấp, xem ra các người đối cái này U Minh Sơn biết rõ, không phải bình thường thưa thớt. Cái này U Minh Sơn bên trong phi thường nguy hiểm, chấm ngoặc kép, chúng ta biết rõ nguy hiểm. Bối Bối cười đùa nói, nguy hiểm sợ cái gì? Thanh bào thanh niên bất đắc dĩ nói, ta biết hai vị đại nhân thực lực mạnh, thế nhưng là, cái này U Minh Sơn tầng ngoài bao trùm vân vụ, cũng phi thường quỷ dị. Bất quá, mỗi khi đêm trăng tròn, cái này U Minh Sơn vân vụ liền sẽ trở nên mỏng manh, cái kia uy lực cũng sẽ đại giảm. Bình thường tiến nhập U Minh Sơn người, đều là khi đó đi vào. Đêm trăng tròn, Lâm Lôi suy tính một chút, còn có 5 ngày, hai vị đại nhân thực sự muốn đi vào, ta xem vẫn là chờ 5 ngày, đến lúc đó mức độ nguy hiểm cũng yếu bớt, lại đi vào không muộn. Cái kia thanh bào thanh niên nói ra, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, liền làm ra quyết định, vậy thì tốt, liền chờ 5 ngày, vậy chúng ta trước hết ở tại các ngươi cái kia U Minh Tửu Điếm a. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, tốt, ta mang hai vị đại nhân quá khứ. Cái này thanh bào thanh niên liền cười nói, thực ra hắn vừa rồi gặp Lâm Lôi, Bối Bối hai người bay về phía U Minh Sơn, liền lập tức chạy tới. Chiều này ấy hô khách nhân sự tình, hắn nhưng là làm rất nhiều lần. U Minh Tửu Điếm, ngay tại U Minh Sơn bên cạnh, cửa chính quán rượu trước là một mảng lớn bãi cỏ. Tại bãi cỏ trung ương chính là uốn cong nước hồ. Khi Lâm Lôi, Bối Bối hai người, tại cái kia thanh bào thanh niên dẫn đầu xuống tới đến lúc này, thứ nhất hấp dẫn Lâm Lôi, chính là vị kia ngồi tại bên hồ nước câu lấy cá tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ còn lườm Lâm Lôi, Bối Bối hai người một chút, lập tức lại không hề lo lắng tiếp tục câu cá. Có ý tứ, Lâm Lôi cười cười, này, cái kia nữ, là ai? Bối Bối hướng cái kia thanh bào thanh niên dò hỏi. Thanh bào thanh niên liền cười nói, hai vị cần phải chú ý chút, vị nữ tử kia, thế nhưng là chúng ta Tửu Điếm lão bản, là từ Lục Diệp thành bảo bên trong ra, ta đối nàng biết rõ không nhiều, nhưng nghe nói, lão bản nàng cùng chúng ta Lục Diệp thành bảo ba vị bảo chủ một trong số đó có tương đối thân cận quan hệ đâu, mà lại lão bản nàng thực lực cũng rất mạnh a. Khắc Văn, lắm miệng, một đạo lạnh lùng quát tháo tiếng vang lên. A, lão bản, ta sai rồi. Cái này thanh bào thanh niên ngay cả khom người, lập tức hắn lại đối Lâm Lôi, Bối Bối hai người cười nói, lão bản của chúng ta đối với người ngoài lạnh lùng, nhưng đối với ta môn hay là rất tốt. Nói xong, thanh bào thanh niên mang theo Lâm Lôi hai người tiến nhập cửa chính quán rượu. Cái này Tửu Điếm đại sảnh phi thường lớn, chia làm hai bộ phận, một phần là nghênh đón khách bên ngoài người, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nhưng là phòng ăn. Cái kia phòng ăn khu vực trọn vẹn trưng bày mấy chục tấm cái bàn, mà giờ khắc này bữa ăn này trong sảnh lại có mười mấy người ngồi ở kia, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Hai vị ở bao lâu? Tại trong quầy là một vị lục bào nữ nhân. Ở 5 ngày, Bối Bối mở miệng nói, một ngày 1 vạn minh thạch, 5 ngày 5 vạn minh thạch, lục bào nữ nhân nói. Nghe nói như thế, Lâm Lôi cũng không nhịn được quay đầu nhìn qua. Một ngày 1 vạn minh thạch, minh giới bên trong minh thạch là cùng địa ngục bên trong mặc thạch ngang nhau giá trị. Tại địa ngục thời điểm, chính là trong thành ở Tửu Điếm, một năm cũng mới mấy trăm mặc thạch. Thế nhưng là cái này U Minh Tửu Điếm, giá cả lại là lật ra hơn vạn lần a. Ngươi đoạt tiền a. Bối bối không khỏi cả giận nói. Cái kia lục bào nữ nhân lại là cười nhạt một tiếng. Chúng ta tửu điếm chính là thế nào giá cả? Ở tại chúng ta U Minh tửu điếm, chúng ta liền có thể cam đoan các ngươi tại trong tửu điếm an toàn. Cái này hàng năm đều có không ít cường giả vào ở tới, bình thường tửu điếm cũng không dám chiêu đãi những cường giả này. Cường giả? Lâm Lôi nhướng mày một cái, hắn cũng chú ý tới, tại trong nhà ăn uống rượu nói chuyện phiếm người, đều là thượng vị thần, còn là thực lực gì, không động thủ một thời gian cũng vô pháp phán đoán, nhưng nghe cái này lục bào nữ nhân lời nói, những người này thực lực hẳn là đều rất mạnh, chúng ta chỉ có Mặc Thạch, Lâm Lôi mở miệng nói. Lập tức dẫn tới trong nhà ăn uống rượu không ít người nhìn qua. Chỉ có được Mặc Thạch người. Bình thường đều là từ địa ngục tới. Từ địa ngục đến minh giới. Cái này đủ để cho những người kia chú ý. Chúng ta U Minh tửu điếm. Chiêu đãi từng cái vị diện khách nhân. Cái kia nữ nhân tóc lục lại là không sợ hãi chút nào. Đồng dạng một ngày một vạn Mặc Thạch. Hết thảy 5 vạn Mặc Thạch. Đúng, nếu như muốn uống rượu ăn cái gì, giá tiền khác tính, Lâm Lôi cười lật tay một cái, trả tiền, các ngươi cái này, thế nào nhiều khách như vậy? Bối bối nghi hoặc hướng nữ nhân kia dò hỏi, cái này U Minh Sơn chung quanh như vậy hoang vu, một nhóm người này tới, khó nói đều muốn tiến vào U Minh Sơn chịu chết. Lời này, dẫn tới phòng ăn không ít người hướng bối bối nhìn qua. Không ít người ánh mắt bất thiện, hừ, chịu chết, hai vị, không phải cũng là đi tìm cái chết. Phòng ăn bên kia truyền đến lạnh lùng thanh âm, Lâm Lôi hướng bên kia lạnh nhạt liếc qua. Bối bối, đừng gây chuyện, Lâm Lôi cười nhạt nói. Mặc dù không sợ, nhưng Lâm Lôi cũng không muốn gây chuyện. Các ngươi đều nhớ kỹ, tại chúng ta U Minh trong tửu điếm, không nên động thủ. Cái kia lục bào nữ nhân mở miệng nói, yên tâm, Lâm Lôi cười nhạt nói. Lập tức Lâm Lôi dẫn đầu bối bối, tìm tới phòng ăn góc nhỏ chỗ ngồi xuống. Lập tức có nhân viên phục vụ chào đón đưa lên menu, giá tiền này còn không phải bình thường đắt. Bối bối thầm nói, bất quá Lâm Lôi cùng bối bối sớm có chuẩn bị tâm tư. Rất là tùy ý địa điểm mấy loại thức ăn. Hai bình rượu ngon, liền hao tốn gần vạn Mặc Thạch. Lão đại, ngươi nói những người này tới đây làm gì? Khó nói giống như chúng ta. Phải đi gặp chủ thần. Bối bối truyền âm nói. Hắn không hiểu cường giả. Tới đây làm gì? Chủ thần, biết rõ U Minh Sơn có chủ thần. Cũng không có bao nhiêu người. Lâm Lôi truyền âm nói. Chính mình đi vào minh giới. Hết thảy gặp 3 vị phủ chủ, trong đó nhưng có 1 vị phủ chủ căn bản không biết U Minh Sơn có chủ thần. Cái kia tái nhân đặc cũng nói, hắn là nghe chủ thần đề cập tới mới biết được. Hiển nhiên, U Minh Sơn có chủ thần, là một cái bí mật. Đừng quản nhàn sự, Lâm Lôi cười nhạt nói. Lại tới đây, Lâm Lôi tâm tình hay là rất không tệ. Lập tức Lâm Lôi. Bối bối hai người liền uống vào rượu ngon, ăn thức ăn, tùy ý nói chuyện phiếm. Mẹ, ngay cả địa ngục đều có người tới đoạt U Minh quả. Tức giận bất bình thanh âm từ phòng ăn mặt khác một chỗ truyền đến. Một câu nói kia không khỏi gây nên Lâm Lôi. Bối bối hai người chú ý. U Minh quả, bối bối không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Nói ra, lão đại. Người biết cái kia U Minh quả là cái gì? Không biết, căn bản chưa nghe nói qua. Lâm Lôi lắc đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nói vấn đề này không cần giữ bí mật. Lâm Lôi hai người cũng trực tiếp nói, địa ngục đến 2 vị bằng hữu, vì U Minh quả tới này, còn không thừa nhận, không khỏi buồn cười chút. Các ngươi cái này vất vả một đường từ địa ngục đuổi tới chúng ta minh giới. Đi vào cái này U Minh Sơn, không phải là vì U Minh quả, lại là vì cái gì? Bên cạnh truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một vị áo choàng tóc dài màu bạc, nhìn lộ ra rất âm nhu thanh niên. Này, U Minh Quả có gì đặc biệt hơn người? Nói cho ta nghe một chút. Bối Bối nhướng mày một cái nói ra. Trong nhà ăn khách nhân khác môn không ít người, không khỏi bất thiện nhìn Bối Bối một chút, không nhiều lời nói. U Minh Quả, trong truyền thuyết bảo vật. Một đạo thanh âm lãnh lệ vang lên. Chỉ gặp tên kia vừa rồi tại câu cá tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ gánh cần câu đi đến. Tay kia còn mang theo thùng nhỏ. Đây chính là vô giới chi bảo. Chỉ có U Minh Sơn mới có. Phàm là đạt được U Minh Quả, đồng thời đem ăn vào bụng người, đều sẽ trở thành minh giới siêu cấp cường giả. Cùng lúc, cũng sẽ lọt vào chủ thần tiếp đãi, trở thành chủ thần sứ giả. Lâm Lôi nghe không khỏi trừng to mắt, có thể được đến U Minh Quả, đồng thời ăn hết, liền có thể trở thành chủ thần sứ giả. Thật ra, Bối Bối cũng không dám tin tưởng, đương nhiên là thật, cái này tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ lạnh lùng ánh mắt lườm Lâm Lôi hai người. Một chút, vô số năm qua, cái này U Minh Sơn thế nhưng là đã xuất hiện qua 3 viên U Minh Quả. Nếu như là giả, làm sao có thể, thường xuyên sẽ có một đám người tới trạm đại vận. Nói xong lườm phòng ăn những người khác một chút, lập tức cái này tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ liền dọc theo thang lầu đạp đạp mà lên lầu. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người nhìn nhau, vẫn như cũ không thể tin được. Địa ngục hai vị bằng hữu, khó nói các ngươi không biết. Cái kia Lục Diệp Thành bảo 3 vị bảo chủ, chính là cái kia 3 vị may mắn đạt được U Minh Quả người. Đạt được U Minh Quả, liền có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành có thể so phủ chủ siêu cấp cường giả, đồng thời có thể được đến chủ thần ban thưởng chủ thần khí, trở thành chủ thần sứ giả. Cái kia âm nhu nam tử cười lạnh lườm hai người một chút. Nghĩ đến tìm U Minh Quả, không cần giả vờ không biết. Bối Bối không khỏi tức giận. Bối Bối, uống rượu. Lâm Lôi cười nhạt nói. Cùng lúc truyền âm cho Bối Bối. Bối Bối, không cần cùng những người kia lãng phí thời gian. U Minh Quả, Lâm Lôi bọn hắn xác thực chưa nghe nói qua. Bất quá Lâm Lôi, Bối Bối, đối cái kia U Minh Quả cũng không có hứng thú quá lớn. Vô số năm mới xuất hiện 3 viên U Minh Quả, quá thưa thớt, đương nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành chủ thần sứ giả. Cái này U Minh Quả mị lực, thật là rất lớn. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên, từ ngoài cửa đi tới một người. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, là hắn, người đến này một thân màu đen trường bào, mái tóc tím dài. Chính là Lâm Lôi cùng Bối Bối đang đuổi hướng U Minh Sơn trên đường. Đã từng nhìn thấy ở trên không quyết chiến cái kia hai đại siêu cấp cao thủ trong đó chiếm cứ ưu. Thế người kia đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.